Chương 283, không thể thực hiện được. Uchiha đang chờ Sẻn Rủ phản ứng, Nam Phương Tam Tộc đang chờ Sẻn Rủ phản ứng. Bọn họ cũng đều biết, lần này chiến tranh liệu sẽ rũ diễn rũ liệt hoàn tất cả đều phải coi Sẻn Rủ sắc mặt. Trên thực tế, không riêng gì bọn họ, ngay cả Sẻn Rủ mình cũng đang đợi, bọn họ chờ đợi tộc trưởng quyết định biện pháp. Sẻn Rủ cao tầng dĩ nhiên là hy vọng khai chiến. Bọn họ một mực hy vọng đến Nam Phương Tam Tộc có thể cùng bọn họ lưỡng diện giáp kích rủ trí hạ, để cho đầu đôi không thể tương cố, chỉ tiếc một mực không thể như nguyện. Lần này không biết rủ trí hạ mà đạ giả kia gân không đúng, chủ động qua khiêu khích Tam Tộc, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, nghĩ như thế nào đều không nên bỏ qua cho. Vì thế, bọn họ không biết hướng Sẻn Rủ Hạt Hy Gia Mạ đề nghị bao nhiêu lần. Sẻn Rủ Hạt Hy Gia Mạ phản ứng cũng rất quái. Hơi có chút không mặn không lạt cảm giác, cũng không nói đồng ý, cũng không biểu hiện rõ ràng phản đối, một chữ kéo. Đối với mình tộc trưởng phản ứng, Sẻn Rủ cao tầng rất có hận thiết bất thành cương vị đạo, thậm chí có nhiều chút cao tầng tư để hạ rất có phê bình kín đáo, cho là Sẻn Rủ Hạt Hỉ Dạ Mạ quá mức mềm yếu, chưa chắc thích hợp ở loạn thế lãnh đạo Sẻn Rủ loại này đại tộc. Lúc đầu loại thuyết pháp này còn không phổ biến, có thể theo thời gian đưa đẩy. Cùng với Sẻn Rủ Hạt Hỉ Dạ Mạ ưu ám không biết thái độ, để cho càng nhiều Sẻn Rủ tộc nhân cảm thấy lo âu. Cho nên ở một ngày, Sẻn Rủ nhất tộc chuẩn ảnh cấp cường giả Sẻn Rủ Hỉ Nạ Tạ chỉ huy 3 vị đỉnh phong thượng nhẫn cùng với một số tinh anh thượng nhẫn đi trước chất vấn. Sẻn Rủ Hỉ Nạ Tạ là uy tín lâu năm chuẩn ảnh cấp cường giả, bây giờ lại vừa là Sẻn Rủ bên trong tộc trưởng lão một trong, quyền cao chức trọng. Cộng thêm hắn ở cả gia mạ cùng tạ nhì chiến dịch lúc dẫn đầu đột phá phong linh xuyên chiến trường, có công lớn lao. Trong lúc mơ hồ có Sẻn Rủ ra nhân vật số 3 xu thế, ở bên trong tộc hy vọng cực cao. Đối mặt tộc nhân chất vấn, Sẻn Rủ Hạt Hỉ Dạ Mạ hơi lộ ra yên lặng, hắn biết loại thời điểm này không thể đang trầm mặc, là chiến, là cùng mình nhất định phải cho ra cái rõ ràng thái độ. Hạt Hỉ Dạ Mạ ở loại áp lực này xuống, rốt cuộc mở miệng, hắn thái độ rất kiên quyết. Sẻn Rủ mệt mỏi, tổ bị dạ mạ dưỡng thương, chuyện lần này Sẻn Rủ không tham gia. Đối với cái này loại trả lời, Sẻn Rủ mọi người tự nhiên không thể nào hài lòng, dưới cái nhìn của bọn họ đây chính là tộc trưởng hèn yếu biểu hiện, là đang ở đối với ủ trì hạ làm việc thiên tư. Nếu song phương ý kiến xa nở sinh chia rẽ, này dù sao phải có một phe muốn thuyết phục đối phương, dựa theo chiến quốc nhất quán quy củ, loại thời điểm này liền muốn so tài một chút quả đấm lớn nhỏ. Ngay cả ban đầu Uchiha Mạ Đạ Dạ, cũng là ở chiến thắng Uchiha sau cuộc chiến mới có thể ngồi vững vàng tộc trưởng đại vị. Chỉ có lộ ra đủ thực lực sau khi, mọi người mới có thể thật phục ngươi. Sau đó dĩ nhiên chính là tỉ thí thời gian. Nếu Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể chiến thắng Uchiha chiến, này Sẻn Rủ Hạt Hỉ Dạ Mạ tự nhiên không có lý do bại bởi Sẻn Rủ Hinata, thông thiên triệt địa một độn bên dưới, hết thể nhận thuật đều được phù vân. Đối mặt Na Y chủng loại tựa như địa đồ pháo mộc đột, sở hữu chống lại người cũng sẽ rất bất đắc dĩ, không bao lâu nữa, Sẻn Rủ Hinata liền nhận thua đầu hàng. Hắn buồn rầu cơ hồ hộc máu, đập vào mắt thấy tất cả đều là thông thiên sinh trưởng cây cối, ngay cả Sẻn Rủ Hạt Hỉ Dạ Mạ bóng dáng cũng không đụng tới, chớ đừng nhắc tới đối với hắn công kích. Ở Hạt Hỉ Dạ Mạ lộ ra cường thế thực lực sau khi, Sẻn Rủ cao tầng an tĩnh lại. Quyết định nghe theo đã biết vị tộc trưởng mới nhận chức ý kiến. Cứ như vậy, Sẻn Rủ khai chiến đề nghị bị Hạt Hỉ Dạ Mạ cưỡng ép đè xuống. Mà ở bên kia Uchiha nhất tộc, Gen rốt cuộc thay đổi ngày thường trạch ở nhà trạng thái, thường xuyên ở tộc địa bên trong xuất hiện, hắn cũng nắm giữ phòng làm việc của mình, cũng bắt đầu ở nơi đó xử lý sự vụ. Bởi vì phải làm xong cùng Sẻn Rủ khai chiến chuẩn bị, mà đã dạ rốt cuộc cho hắn rõ ràng chức vụ. Một cái đại tộc, lớn nhất lực lượng tinh nhuệ là thượng nhẫn, Uchiha thượng nhẫn không ít, trong đó 1/3 thuộc về đại trưởng lao Uchiha to trông coi, còn lại 2/3 toàn bộ bị Uchiha Mạ Đạ Dạ trực tiếp trưởng khống. Bây giờ làm ứng đối chiến sự, Mạ Đạ Dạ lại phân ra 1/3 thượng nhẫn để cho Gen thống lĩnh, trừ lần đó ra còn để cho Gen tiếp quản bên trong tộc hình phạt, đây đều là thực quyền. Nếu như nói trước Gen cái này phó tộc trưởng chẳng qua là hy vọng đủ cao, bị tộc nhân thật sự tôn kính lời nói, vậy bây giờ BABA liền lắc mình một cái hoàn toàn thành thực quyền phái, quyền lực gáp đảo 3 vị trưởng lão trên. Đối với lần này Gen còn rất là phê bình kín đáo, cho là Mạ Đạ Dạ đây là không thấy quá chính mình thanh nhàn, ở chèn ép sức lao động. Mạ Đạ Giả nghe xong rất là tự đắc, hắn quá hiểu biết Gen, hàng này nói trắng ra chính là một lười trứng, có thể ra một phần lực tuyệt không ra hai phần, trước chính mình liền muốn qua để cho hắn trông coi bên trong tộc hình phạt, bị hắn tìm đủ loại mượn cớ từ chối. Lần này mượn có thể khai chiến thời cơ, nắm hai loại quyền lực hợp lại cùng nhau toàn bộ ném cho hắn, chung quy không tìm ra lý do từ chối. Nhưng mà khoảng thời gian này Nam Phương chiến sự liên tục, cần xử lý sự vật không ngừng tăng nhiều, làm Gen mỗi ngày phần lớn thời gian đều phải ngây ngốc văn phòng, không chút nào thời gian qua hưởng thụ sinh hoạt. Hắn cảm thụ lại như vậy đi xuống mình nhất định sẽ mục nát, cho nên đang kiên trì 3 ngày sau, quả quyết bỏ gánh mắc kệ, nắm nơi này sự vật giao cho Uchiha Kami Oshi. Thuận tiện nhắc tới, hắn bởi vì tiếp trưởng 1/3 thượng nhẫn, Uchiha Mạ Đạ Dạ vì hắn trang bị 3 vị đỉnh phong thượng nhẫn phó thủ, theo thứ tự là Uchiha Kami Oshi, Uchiha Dẹn Tải, Uchiha Ổ Dạ và 3 người. Vốn là dựa theo Uchiha gia quy củ, một vị cao nhất quyết sách tầng trưởng lão có quyền lực phối trí đến một cái 2 vị đỉnh phong thượng nhẫn làm phó thủ. Mà Gen thân là phó tộc trưởng, so với các vị trưởng lão cao nửa cấp, liền trang bị 3 vị phó thủ, đây là ngay cả Uchiha To cùng Uchiha Bất Nhân 2 vị ảnh cấp cường giả cũng không có đãi ngộ. Phải biết hai người bọn họ trấn thủ Nam Bắc thời điểm, cũng chỉ có 2 vị đỉnh phong thượng nhẫn coi như phó thủ. Đem sự tình đầy sạch sẽ, Gen sảng khoái tinh thần, rốt cuộc có thể đủ tốt hưởng thụ sinh hoạt, tựa vào tiểu nữ người hầu trên chân, xuân sắc rồi rào bên trong loang lổ ánh sáng mặt trời chiếu xuống, không nói hết say lòng người. Nhận lấy tiểu nữ người hầu đưa tới thanh tiểu, tiểu trước một cái, Gen thư sướng nổ khí, đây mới là chính mình nên hưởng thụ sinh hoạt ta, trước này bận rộn công vụ, nhất định chính là ác ngộng. Tiểu nữ người hầu từ ngày đó sau khi, càng dính Gen, Gen ở ăn chi vị dưới tình huống cũng sẽ không khắc chế, hứng thú tới liền cùng tiểu nữ người hầu hoa thiên tự địa, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tới một phát. Tiểu nữ người hầu cũng sẽ không chống cự, ngược lại dùng mọi cách nên hợp. Thời gian thấm thoát, bất chi bất giác đã đến gần tháng 3, xèn dù chậm chạp không có động thủ, ủ chỉ hạ ra tình báo lại chuyển về tin tức. Xèn dù hí nạ tạ hướng xèn dù hạt hí giả mạ làm khó dễ, bị xèn dù hạt hí giả mạ hoa nở toa nở tờ hờ ơn tờ ba y, đồng thời xèn dù hạt hí giả mạ tuyên bố xèn dù ra đem không thừa dịp cơ hội lần này đối với ủ chỉ hạ tuyên chiến. Nhận được phần này tin tức sau khi, ủ chỉ hạ ra cao tầng thở phào một hơi, bội cảm dễ dàng. Nam phương tam tộc chừa nờ dê mắng to một trận, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu rút đi, đơn dựa vào bọn họ, vẫn không thể dung chuyển ủ chỉ hạ con vật khổng lồ này. Mà Gen nhận được tin tức sau khi, là đầu tiên là gật đầu, sau đó lại khẽ gật đầu một cái, hạt hỷ dạ mạ, ngươi loại phương pháp này là không thể thực hiện được.